bàn tay mang theo một trận âm phong. Thân thể của Lâm Phong nháy mắt dừng lại, như một đạo ảo ảnh né tránh sát sườn, ầm vang tiếng vang truyền ra, trưởng lực oanh trên mặt đất, lập tức mặt đất sụp đổ, xuất hiện một hố to. Ngươi giết được hắn, không có nghĩa là có thể tự đại mà làm bậy. Người mặc áo bào đen nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói. Vậy sao? Lâm Phong cũng theo dõi hắn, bước chân chậm rãi hướng phía trước bước ra. Trên người, một cổ kiếm ý, phun ra nuốt vào không ngớt, nếu không cút, vậy chết. Tiếng nói vừa dứt, trên người của Lâm Phong đột xuất một cỗ sát ý cường thịnh. Một bước bước ra, kiếm của Lâm Phong trực tiếp chém xuống đối phương, kiếm khí xé rách không gian, phát ra tiếng vang sèn sẹt. Người mặc áo bào đen không né tránh, hai tay giao nhau, hai luồng lốc xoáy màu đen ngưng hình ở trong lòng bàn tay gã, phát ra âm thanh vù vù, rít gào, khủng bố vô cùng. Chân nguyên chi kiếm đâm ở giữa hai luồng lốc xoáy màu đen, phát ra vài tiếng vang suy suy, kiếm nhưng lại bị kẹt tại ở tại đó, không thể tiếp tục tiến lên. Ngươi rất tự đại, giết một gã huyền vũ cảnh chẳng có nghĩa lý gì, người phải mất mạng chính là ngươi. Người mặc áo bào đen và Lâm Phong ánh mắt trên không trung va chạm, hai người đứng gần trong gang tấc. Phía sau người mặc áo bào đen, từng sợi xúc tu hắc ám xuất hiện, cực kỳ yêu dị, xúc tu hắc ám toàn bộ cuốn tới Lâm Phong. Vũ hồn, không phải chỉ có một mình ngươi có. Lâm Phong cũng nói một tiếng lạnh như băng. Sau lưng hắn, vô tận xúc tu màu tím lan tràn ra, mỗi một xúc tu đều giống như yêu xà, vô cùng vô tận, so với hắc ám xúc tu của đối phương nhiều gấp bội, gấp mấy chục lần. Chỉ nháy mắt, xúc tu màu tím đem hắc ám xúc tu bao phủ toàn bộ, cuốn tới người mặc áo bào đen. Cảnh tượng này khiến áo bào đen cường giả sắc mặt đại biến, hai luồng lốc xoáy hắc ám trong tay đột nhiên bùng nổ, phóng xuất ra hơi thở cuồng bá. Cũng cùng lúc này, hắn đột nhiên lui về phía sau. Nguy hiểm thật. Người mặc áo bào đen thấy màu tím xúc tu không xuất hiện nữa, ở trước mặt hắn chỉ có dòng khí do lốc xoáy màu đen bùng nổ sinh ra. Hắn thầm nhủ trong lòng một tiếng may mắn. Tuy nhiên đúng vào lúc này, thần kinh của hắn đột nhiên căng lên, nhìn thấy trong dòng khí hắc ám kia có một đạo hào quang lóng lánh rất nhỏ, khiến đồng tử hắn co rút lại. Một cỗ hơi thở sắc bén khóa chặt lấy hắn, cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt khiến cho sắc mặt hắn lại lần nữa kịch biến. Hắn muốn lui về phía sau, nhưng đã chậm. Trong hắc ám ánh sáng hình chữ thập đột ngột nở rộ, yêu dị mà rực rỡ. Một cảm giác đau đớn trên ngực truyền đến, cúi đầu. Người mặc áo bào đen liền nhìn thấy trên lồng ngực của mình xuất hiện một đạo huyết sắc chữ thập, mà Lâm Phong đã đứng ở trước mặt hắn. Thập tự ảnh sát thuật là thuật ám sát, thân hóa ảo ảnh, vô ảnh vô hình. Đã sớm nói cho ngươi là hãy để nhận chữ vật lại. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, khí thế sắc bén nở rộ, xẹt qua người áo bào đen cường giả. Lập tức, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trên không trung, bị Lâm Phong trực tiếp bắt lấy. Mà áo bào đen cường giả, thân thể chậm rãi rơi xuống, lại một cường giả huyền vũ cảnh bị giết. Tất cả đều trong xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lúc này, bốn gã cường giả huyền vũ cảnh khác không còn tiếp tục thu thập nguyên thạch, mà là đều ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cùng với thi thể đang rơi xuống kia. Đều là cường giả huyền vũ cảnh, nhưng Lâm Phong giết một gã huyền vũ cảnh lại thoải mái giống như giết gà giết chó, thật là một thanh niên đáng sợ. Bọn họ nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt cũng đều có thêm vài phần kiêng kỵ. Yên tâm đi, người không có thù hận với ta, ta sẽ không động. Lâm Phong nhìn thoáng qua bốn người phía dưới liếc mắt một cái, lập tức đem ánh mắt hướng ra xa. Chỉ thấy nơi đó truyền đến từng âm thanh rít gào khủng bố, ngọn lửa lượn lờ trong hư không. Chúng ta cần phải đi ngay, nơi này để lại cho người khác tranh nhau đi. Cứ như vậy mà đi sao? Có một người rõ ràng còn có vẻ không cam lòng. Một mảnh địa mạch nguyên khí như vậy, bọn họ còn chưa kịp thu thập hết, cứ như vậy buông tay rời khỏi, quá uất ức rồi. Không đi, vậy ngươi ở lại đây đi. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Hắn và đối phương vốn không quen biết, chẳng qua nhắc nhở một câu, có nghe hay không do chính bọn hắn chọn. Người nọ ánh mắt ngưng lại, cắn răng không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu, được. Đi, đi, các ngươi một người cũng đừng hòng đi được. Đúng lúc này, xa xa, một giọng nói cuồn cuộn vang lên, vô cùng hống hách, khiến đám người Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, hướng phía xa nhìn lại. Đám lửa kia, càng ngày càng gần, không ngờ lại là một con yêu thú bên ngoài thân được thiêu đốt bao bọc trong ngọn lửa. Con yêu thú này cực kỳ uy nghiêm, hình thể khổng lồ, ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt, ở trên thân thể cao lớn kia, còn có từng đám gai sắc, càng làm cho người khiếp sợ chính là, đầu yêu sư này, sau lưng mọc lên cánh chim màu đỏ, bay lượn trên không trung. Xích Diễm Ma Sư, Lâm Phong nhìn thấy con yêu thú này, đồng tử co rút lại, không ngờ lại là Xích Diễm Ma Sư. Ngày xưa, hắn ở trong hoàng thành tù đấu trường đoạt được, sau đó bán đấu giá đi, Xích Diễm Ma Sư. Xích Diễm Ma Sư quả nhiên hùng mạnh, cũng đã trở thành huyền yêu. Lâm Phong âm thầm nói, Xích Diễm Ma Sư đỉnh cấp, thậm chí có thể trở thành thiên yêu. Chỉ là bởi vì lúc trước thực lực của hắn thật sự quá yếu, mới linh vũ cảnh tầng 5, ngay cả năng lực bảo hộ Xích Diễm Ma Sư đều không có, nếu không Lâm Phong cũng không lấy nó ra bán đấu giá. Đương nhiên, có lẽ ở trong tay hắn Xích Diễm Ma Sư cũng không nhất định sẽ nhanh như vậy có thể trở thành huyền yêu. Dù sao, người của vạn thú môn thuần dưỡng yêu thú hoặc là nâng cao cấp bậc yêu thú, đều so với hắn lành nghề hơn. Chủ nhân của Xích Diễm Ma Sư, đúng là ngày xưa bán đấu giá thu được Xích Diễm Ma Sư, thiên tài đệ tử của vạn thú môn, cuồng sư. Nhớ ngày đó Mông Thông cuồng ngạo là thế, nhưng nhìn thấy cuồng sư cũng vô cùng sợ hãi. Cho tới bây giờ đã qua 2 năm, cuồng sư cũng giống như Xích Diễm Ma Sư, đã bước vào huyền vũ cảnh giới. Ngoại trừ cuồng sư cùng với Xích Diễm Ma Sư mà hắn đang cưỡi, xung quanh đám người Lâm Phong còn xuất hiện rất nhiều loại yêu thú khác. Tuy nhiên dường như đều bị người khống chế, bao vây đám người Lâm Phong. Tuy vậy những yêu thú này cũng hơi yếu một chút, đều là linh yêu thú. Cuồng sư cũng nhận ra Lâm Phong, nhìn Lâm Phong nói, thật đúng dịp. Cảm ơn ngươi lúc trước đã mang Xích Diễm đến cho ta. Bất quá hôm nay, mảnh địa mạch nguyên khí này, nếu đã bị ta phát hiện, liền thuộc về vạn thú môn ta. Để tình chuyện của Xích Diễm, ngươi lưu lại nhẫn chữ vật, ta sẽ thả cho ngươi đi. Vạn thú môn, quanh Lâm Phong, bốn vị cường giả huyền vũ cảnh ánh mắt đều đọng lại, quả nhiên có thế lực lớn xuất hiện. Bị ngươi phát hiện, liền thuộc về vạn thú môn của ngươi. Mảnh địa mạch nguyên khí này là do ta phát hiện ra trước đấy. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Ta mặc kệ, ta cũng không muốn nói lời vô nghĩa với ngươi. Hai con đường, ngươi chọn một, đem nhẫn chữ vật lưu lại, ta thả ngươi đi. Mặt khác, chết. Cuồng sư hống hách nói. Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi chẳng qua một người, nhất con yêu thú mà thôi, liền tự tin có thể lưu chúng ta lại sao? Một cường giả huyền vũ cảnh lạnh lùng nói, một mình ta, thực buồn cười. Cuồng sư lãnh đạm nói một tiếng, lời của hắn còn chưa dứt, yêu thú gào rú. Trong rừng rậm cách đỉnh quan kiếm không xa, xuất hiện không ít yêu thú và bóng người, đều là một người một thú. Mảnh địa mạch nguyên khí này là của chúng ta. Trong đó có một người lạnh như băng nói, bọn họ vốn ở chỗ sâu trong Cửu Long Sơn mạch săn thú, không nghĩ tới sẽ gặp thiên địa kịch biến. Sau khi chạy tới liền phát hiện một mảnh địa mạch nguyên khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, ân huệ. Vạn thú môn, tọa lạc ở Hoàng Thành Tuyết Nguyệt, mặc dù được đặt song song với Hạo Nguyệt Tông và Lạc Hà Tông, nhưng kỳ thực phải mạnh hơn vài phần, nếu không cũng không có khả năng có thể sống yên ổn ở Hoàng Thành mà lại còn có uy vọng lớn như vậy. Ở vạn thú môn, thủ đoạn lợi hại nhất là vạn thú môn công pháp võ kỹ nhân thú hệ. Vạn thú môn chỉ lấy đệ tử có thú vũ hồn, hơn nữa còn phải thiên phú rất mạnh mới nhận. Nơi đó là thiên đường của những kẻ có được thú vũ hồn. Những công pháp và võ kỹ này là chuyên môn vì những kẻ có được thú vũ hồn mà sáng tạo nên. Bọn họ khiến cho những kẻ có được thú vũ hồn trở nên hùng mạnh. Hơn nữa, đệ tử hạch tâm vạn thú môn còn có thể tu luyện thuật điều khiển thú, có thể khống chế yêu thú, dũng mãnh vô cùng. Cũng chính là bởi vì vậy cho nên người vạn thú môn thường sinh sống giữa yêu thú xâm lâm. Nếu rất may mắn gặp được yêu thú mà thực lực bọn họ có thể khống chế, sẽ bắt đem làm vật cưỡi. Yêu thú xâm lâm là nơi vạn thú môn điều khiển thú, cũng là nơi rèn luyện. Lâm Phong bọn họ rất xui xẻo, vừa lúc đụng phải người vạn thú môn đang điều khiển thú trở về. Nhìn cuồng sư, trong ánh mắt của Lâm Phong hiện lên một đạo lãnh mang. Hai loại lựa chọn, một loại là giao ra nhận chữ vật, sau đó cút, mặt khác là chết. Không có lựa chọn thứ ba. Lâm Phong ánh mắt nhìn cuồng sư, lãnh đạm mà nói, mấy người chúng ta lấy được nguyên thạch, so với cả tòa địa mạch nguyên khí, căn bản chính là chín châu mất sợi lông, không đáng kể, không đáng nhắc đến. Hơn nữa, địa mạch nguyên khí này là chúng ta phát hiện ra trước, ngươi không thấy là, ngươi đã hơi quá đáng sao? Quá đáng. Cuồng sư còn chưa mở miệng, chợt nghe một người khác của vạn thú môn đã cười lạnh nói, các ngươi phát hiện địa mạch nguyên khí cũng không phải là vận khí tốt, ngược lại, đối với các ngươi là một cái tai họa. Đối mặt sự hấp dẫn của địa mạch nguyên khí, các ngươi không có khả năng nhịn được, nhưng địa mạch nguyên khí tuyệt đối không phải là các ngươi có tư cách tranh đoạt, cho nên kết cục của các ngươi đã được định trước. Nếu như cho các ngươi an toàn rời đi, tông môn mà hỏi đến, chúng ta nên trả lời như thế nào? Chỉ vài con kiến mà cũng không cản được sao? Nếu địa mạch nguyên khí đã bị chúng ta phát hiện, sẽ phải hoàn toàn đầy đủ, ít một tí cũng không được, sau đó giao cho tông môn đến kiểm tra. Sư huynh nói không sai, không có con đường thứ ba, vốn ngươi động đến địa mạch nguyên khí, đã là chỉ còn đường chết, nhưng nhớ đến xích diễm, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi lưu lại nhẫn chữ vật, như thế đã rất khách khí với ngươi, ngươi còn muốn lựa chọn thế nào nữa? Cuồng sư bổ sung nói, nói như vậy, ta phải cảm tạ ngươi đã cho ta một cái cơ hội để chuồn đi. Khóe miệng của Lâm Phong lộ ra thần sắc châm chọc, cuồng sư muốn hắn để lại nhẫn chữ vật sau đó rời đi, lại là đã khoan dung với hắn, là mở ra một con đường sống cho hắn. Cuồng sư nghe được trong giọng nói Lâm Phong mang theo ý châm chọc nhíu nhíu mày, lãnh đạm mà nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng sự thật là thế. Khoan dung, ân huệ của ngươi, ta không gánh nổi, ta không chọn con đường thứ nhất, về việc giết ta. Vậy phải xem thực lực của các ngươi rồi. Lâm Phong nói dứt lời, lãnh ý nở rộ. Đúng vậy, 5 người chúng ta liên kết, muốn giết chúng ta. Bọn họ ít nhất phải có một nửa chôn cùng. Bên người Lâm Phong một cường giả huyền vũ cảnh ánh mắt lạnh như băng, người của vạn thú môn khinh người quá đáng. Một nửa, ngươi đại khái còn không biết mọi người chúng ta lần này đi ra đều là đệ tử trọng yếu nhất. Một đạo giọng nói châm chọc truyền ra, lập tức, người của vạn thú môn cả đám đều phóng xuất ra khí tức của mình, điên cuồng, hoang dã hống hách lạnh lùng, càn quét trên không trung, khủng bố vô cùng. Thật mạnh, đám người Lâm Phong đôi mắt cứng đờ, trong những người này, cường giả huyền vũ cảnh có 6 người, linh vũ cảnh có 8 người, mà tòa kỵ của bọn hắn đều có thực lực tương đương, tất cả là 6 gã cường giả huyền vũ cảnh, 6 con huyền yêu thú. Hơn nữa, trong 6 người có 2 người hơi thở rõ ràng so với 4 người khác kinh khủng hơn một ít, hẳn là huyền vũ cảnh tầng 2. Cổ thế lực này rất đáng sợ. Toàn bộ đều là đệ tử tinh nhuệ của vạn thú môn. 6 gã cường giả huyền vũ cảnh cưỡi huyền yêu thú hướng đám người Lâm Phong ép tới, mà linh vũ cảnh thì đều lui về phía sau, cười lạnh mà quan sát. Lâm Phong thật sự là tìm chết, vốn cuồng sư đã cho Lâm Phong một cơ hội, không ngờ hắn lại không biết quý trọng, tự mình bước lên tuyệt lộ. 4 người các ngươi, cùng nhau chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau, không cho bọn hắn có thời cơ để lợi dụng. Lâm Phong hạ giọng nói một câu, 4 người dần dựa sát vào nhau, cùng một chỗ còn có cơ may sống sót. Nếu bọn họ tách ra, đối phương có đông người, nếu như 3 người 3 thú tập trung công kích một người, trong nháy mắt có thể sẽ bị giết chết. Vậy còn ngươi? Một người hỏi Lâm Phong. Bọn họ còn chưa đủ tư cách để giết ta. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, khiến 4 người đồng tử ngưng tụ. Xem ra Lâm Phong còn có quân bài chưa lật, vừa rồi Lâm Phong giết 2 gã cường giả huyền vũ cảnh, bọn họ nhưng đều thấy rõ, quả thật rất hùng mạnh. Tận lực kéo dài thời gian, ta nếu có cơ hội thì sẽ giúp các ngươi. Lâm Phong lại bổ sung một câu, hiện giờ, bọn họ đứng ở cùng một chiến tuyến, nên giúp đỡ nhau. Tốt, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút. Bốn người đều nghiêm túc gật đầu, cũng không đem lời nói của Lâm Phong để ở trong lòng. Lâm Phong như thế nào giúp bọn hắn? Cho dù Lâm Phong thực lực không kém, nhưng đối diện với mấy người của vạn thú môn chỉ sợ cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Người của vạn thú môn nghe được Lâm Phong và mấy người khác đối thoại nhạo báng một tiếng, Lâm Phong thật sự là không biết sống chết, vẫn nằm mơ giữ được mạng sống. Cuồng sư, ngươi tới áp trận, 5 người chúng ta đối phó 5 người bọn họ, tự lựa chọn đối thủ của mình, xem ai đánh chết đối thủ trước tiên. Một thanh niên trên ngực có in hình yêu xà quái dị nói với cuồng sư, lập tức, những người khác đều gật đầu, chủ ý này, không tồi. Độc xà, vậy ngươi chọn trước đi. Ta chọn hắn, còn lại 4 người, các ngươi chọn đi. Người được gọi là độc xà chỉ vào Lâm Phong, âm u lạnh lẽo nói. Ta tuyển hắn, ta lựa chọn hắn, còn lại 4 người, cũng đều tự lựa chọn đối thủ. Lâm Phong nhìn độc xà, dựa theo khí tức của hắn để phán đoán, hẳn là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 1, cộng thêm tòa kỵ của hắn, một con yêu xà màu xanh, tương đương với 2 gã cường giả huyền vũ cảnh tầng 1. 4 vị sư vinh đệ, chúng ta tỉ thí một phen, xem ai giết chết đối thủ của mình nhanh nhất. Độc xà trong mắt lóe lên ánh sáng yêu dị, lập tức thân thể hắn trực tiếp lao ra ngoài, dưới chân hắn, yêu xà cũng theo sát mà đến, nhanh, hơn nữa còn tàn nhẫn. TT, yêu xà phun ra từng sợi sương mù màu đen, gió tanh tỏa ra 4 phía. Tránh ra. Lâm Phong bước chân một bước, thân thể bay lên, 4 người khác cũng đều động thân, hướng không trung rút lên. Chạy đi đâu? Độc xà cười âm u lạnh lẽo, yêu xà hướng không trung bắn tới, cái đuôi lớn nhằm hướng Lâm Phong bay tới. Lần này Lâm Phong lại không chạy trốn, trên người kiếm ý phun ra nuốt vào, vô cùng sắc bén, chân nguyên chi kiếm ở trong tay ngưng hình, hướng cái đuôi của yêu xà chém tới. Kiếm chạm ở trên cái đuôi lớn của yêu xà, cắt sâu vào da thịt yêu xà, mang theo một chút máu nâu, mà độc xà trong đôi mắt hiện lên sắc thái yêu dị, thân thể thoát ra, người giống như yêu xà, vô cùng mạnh. Độc xà quát lạnh một tiếng, ngay lúc còn cách thân thể Lâm Phong không xa, tốc độ của hắn đột ngột gia tăng mãnh liệt, bắn nhanh tới, nhanh đến không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, giống một yêu xà chân chính. Dương hỏa chân nguyên ở trên người của Lâm Phong nở rộ, một cỗ hơi thở nóng bỏng đột nhiên nở rộ, trong hư không, một đoàn ánh lửa lan tràn, đem thân thể của Lâm Phong đều toàn bộ bao phủ. Thái dương chiếu vào càng khiến ánh lửa thiêu đốt càng dữ dội hơn. Ừ, độc xà ánh mắt ngưng lại, giờ phút này hắn đã bước vào trong liệt hỏa, cảm giác cả người nóng cháy, lập tức. Hắn liền nhìn thấy từng sợi xúc tu màu tím từ trên người của Lâm Phong tràn ra, hướng hắn xoắn đến. Sát, độc xà ánh mắt trầm xuống, liều lĩnh nhằm phía Lâm Phong, tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Nhưng ngay khi hắn sắp chạm đến thân thể của Lâm Phong, một đám lửa màu đen đột ngột hiện lên trước người của Lâm Phong. Khoảnh khắc khi hắn sắp chạm đến ngọn lửa màu đen, hắn chỉ cảm thấy cả người run rẩy mãnh liệt, thân thể đột ngột dừng lại. Khẩn cấp lui về phía sau. Ngọn lửa màu đen thật đáng sợ, chỉ mới chạm vào nhưng đã như muốn thiêu hủy hắn. Bây giờ mà còn muốn chạy. Lâm Phong cười châm chọc, quang hoa màu tím đã bao vây xung quanh, phong kín, mà tay của Lâm Phong chậm rãi giơ lên, một thanh kiếm vô cùng rực rỡ chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng, xuất hiện. Cuồng sư nhìn thấy độc xà bị vũ hồn của Lâm Phong vây khốn, sau đó lại nhìn thanh kiếm kia. Không khỏi sắc mặt đại biến, lúc hắn nhìn về phía kiếm quang chói mắt như thái dương kia, đôi mắt hắn đau đớn đến nỗi phải nhắm mắt lại, giống như có một vầng thái dương màu vàng đâm vào trong đôi mắt của hắn. Không xong, trong lòng cuồng sư sinh ra một tia cảm giác không ổn, đợi khi hắn mở được mắt, chỉ thấy thân thể độc xà đang từ trên không rơi xuống, mà huyền yêu xà kia, sau khi mất đi khống chế, đã trực tiếp bỏ chạy. Ngươi dám? Cuồng sư nhìn thấy động tác của Lâm Phong, giận quát một tiếng, xích diễm ma sư điên cuồng lao tới, hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong lúc này lại ra tay với một người khác, chính là đang chiến đấu, Thủy Tê. Thủy Tê sư huynh, cẩn thận. Cuồng sư giống lớn,